Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1322, chương 1323, Thiên Đế Chiến Phong Thiên Thần. Cao cao tại thượng, có chí cao quyền bính phong thần, lại bị một cái tát đánh bay rồi. Không khí ở nơi này một sát hoàn toàn yên tĩnh lại. Mọi người nhìn chăm chăm hướng hư không nhìn lại, một cái bộ dáng nho nhã thần sắc trầm tĩnh nam tử. Chính làm huy trưởng tư thế, màu trắng đế bào như mây mù vũ động, mờ mịt như tiên, hình ảnh cực kỳ tự nhiên, như sáp nhập vào thiên địa. Bên ngoài kết giới các tiên nhân nhìn ngây người, bọn học sinh cũng nhìn ngu, lấy vô địch phong thái liên bại tứ đại thiên đình đế vương. Phong Thiên Thần đang lúc mọi người trong tâm khảm khỏi bệnh đáng sợ cùng không thể chiến thắng. Nhưng vào lúc này, Thiên Đế phấn khởi xuất thủ, một chiêu đánh lui Phong Thiên Thần. Một màn này tựa như một đạo ánh rạng đông, để cho mọi người một lần nữa cháy lên hy vọng. Cao cao tại thượng Phong Thiên Thần bị sáng một bạt tai, chân giải khí. Thiên Đế thật là đẹp trai, cha cha ngươi giỏi nhất. Cha cố gắng lên. Ở một chúng tiên nhân kích động trong thanh âm, có bảy cái dung mạo mỹ lệ tới cực tiên nữ. Chính kích động địa là bên trong kết giới nam tử cố gắng lên bơm hơi. Thiên Đế coi như thiên đình, thậm chí còn cửu châu giới người mạnh nhất, hợp đạo cảnh trung cao cấp nhất cấp đại năng. Hắn rốt cuộc để cho mọi người thấy thắng lợi hy vọng. Phong Thiên Thần ở hư không ổn định thân hình, sổ tay có thể vậy sờ một cái chính mình mặt, đột nhiên cười nói, như vậy công kích thật là không đến nơi đến chốn a. Thiên Đế cặp mắt ảnh ngược đến không trung, vô số cực kỳ nhỏ bé thần phù trong mắt lóe lên, một lần thì có ngàn tỷ lần chớp động, tựa hồ còn đang tiến hành đến cái gì tinh tế tính toán. Há, thú vị, người thần đạo cùng trời liên quan, ngươi đang ở đây phân tích ta, mượn dùng thiên lực lượng đi phân tích ta. Ha ha ha, Phong Thiên Thần tựa hồ phát hiện cái gì cực kỳ thú vị sự tình, không khỏi phá lên cười. Ngươi có phải hay không là ngu? Ta chính là thiên, thỉnh cầu ta đi đối phó ta sao? Ta cho phép ngươi làm như vậy sao? Dứt lời, nó một tay phất lên, trong suốt gió lay quá 3.000 dặm. Thiên Đế cùng trên bầu trời liên lạc bỗng nhiên cắt ra rồi. Nhưng Thiên Đế sắc mặt lại không có biến hóa chút nào. Các ngươi tiến vào Thái Sơ Đại Lục, lực lượng sẽ bị suy yếu. Đây không phải là thiên đạo nên làm sao? Vốn chính là mình và chính mình đánh nhau. Ta mời ngươi đi đối phó ngươi, lại có cái gì không thể nào? Ha ha ha, Phong Thiên Thần tuét miệng cười to. Kim đồng lóe lên, mắt lộ ra khinh miệt nói, ngươi, ngươi xứng sao? Hô, giống như một trận gió phất tới, một cái không chút tạp chất có lực bàn tay đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Sắc mặt của Phong Thiên Thần đại biến, Thiên Đế lại thật giống như kiểu thuấn di đi tới trước mặt nó. Này độ ra nó có thể phán định cực hạn, cót két, bàn tay không lớn không nhỏ, lại vừa vặn bắt được Phong Thiên Thần đầu. Một cổ ẩn chứa thiên uy lực lượng hội tụ ở trên lòng bàn tay, nó uy thế cũng không dọa người, nhưng lại hàm chứa một cổ không nghi ngờ gì nữa lực lượng tuyệt đối, chí cao trên hết, vô biên vô hạn. Phân tích hoàn thành, phân giải hủy diệt. Thiên Đế hai con ngươi nhìn thẳng Phong Thiên Thần, không có bất kỳ cảm tình, thanh âm mờ mịt như thiên âm, miệng ngậm thiên hiến, một lời định sinh tử. Sau một khắc, một tiếng nổ vang vang vọng đất trời. Oanh, Phong Thiên Thần đầu bị bàn tay trực tiếp bóp vỡ. A, Phong Thiên Thần tiếng kêu thảm thiết truyền khắp thiên địa. Thân thể giải tán, thần hoàn tan vỡ. Cuối cùng, nó thân thể hoàn toàn biến mất ở thiên địa. Phảng phất xưa nay chưa từng tới bao giờ như thế. Thiên địa khôi phục lại sự trong sáng. Thắng, thắng, quá tốt, chúng ta rốt cuộc thắng. thiên đế uy vũ, ha ha ha, nên Tử Phong thiên thần rốt cuộc chết, hơn nữa còn là bị trong nháy mắt miểu sát. Thiên đế thật không hổ là cửu châu mạnh nhất, phong thiên thần tử vong, để cho tiên nhân cùng thầy trò toàn trường cũng lâm vào mừng như điên bên trong. Phong thiên thần thực lực rất vô giải, thiên đế đã là chúng tiên môn cuối cùng một đạo bình chướng. Nếu như liên thiên đế đô không ngăn được nó, hoàn toàn tưởng tượng không được đem cấp độ kia tồn tại thả ra, sẽ là dạng gì hậu quả? Có lẽ thiên đình tiêu diệt, cửu châu thất thủ, thật sự là không xa tương lai. Thầy trò môn đã bắt đầu hoan hô lên, lòng tràn đầy vui sướng. Đó là một loại ở nguy cơ thiên đình tồn vong đang lúc rốt cuộc chiến thắng kẻ địch khủng bố vui sướng. Thiên đế đứng hư không, khẽ cau mày, không đúng, kết giới còn không có giải trừ, còn có ý niệm duy trì đại trận vận chuyển. Cái này thì chứng minh, một cái thanh âm đột nhiên như gió phất tới, chứng minh ta còn sống. Màu trắng phong nhận xé thiên đế hộ thể chân nguyên, xuyên qua tim, máu tươi nhuộm đỏ màu trắng đế bào, như huyết hoa nộ phóng. Đúng không? Giọng nói của phong thiên thần như kiểu ác mộng quanh quẩn. Màu trắng phong quấn quanh ngưng tụ một cái đầu đỉnh thần hoàn, cả người trắng tinh thông suốt hình người tồn tại, xuất hiện lần nữa sau lưng thiên đế. Trong tay còn nắm một thanh đâm xuyên qua thiên đế tim phong kiếm. Thấy một màn như vậy, vô luận là bên ngoài kết giới chúng thiên tiên, hay lại là bên trong kết giới thầy trò, cũng như rớt vào hầm băng, một cổ tâm tình tuyệt vọng tràn đầy chạy lên não. Thất tiên nữ càng là gấp giọng hô to cha, điên cuồng dùng thuật pháp đánh đến kết giới. Ta thừa nhận, ngươi có thể đủ mượn thiên lực, cũng nắm giữ có thể thương tổn tới lực lượng của ta. Nhưng tiếc là rồi, phong thiên thần biểu tình dần dần dữ tợn. Ta mạnh hơn ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng giết không được ta. Màu trắng phong kiếm thần mang đại thịnh, liền muốn đem thiên đế thân thể xoắn nát. Nhưng ngay một khắc này, bốn cái phương hướng khác nhau, đồng thời vọt tới cực kỳ khủng bố ba động. Thiên hoàng đại đế, Tử Vi đại đế, Thanh Hoa đại đế, Trường Sinh đại đế đồng thời xuất thủ, chớp mắt liền vọt tới trước mặt phong thiên thần, hướng phong thiên thần công kích đi. Cũng ngay một khắc này, thiên đế trở tay hướng về phía phong thiên thần chính là một cái tát. Trong lòng phong thiên thần hơi rét, thân thể như gió lui về phía sau rồi vài trăm thước, tránh thoát ngũ đại đế vương công kích. Nhưng còn chưa chờ ngũ đế thở một hơi, phong thiên thần lần nữa đánh về phía ngũ đế. Ngoài ra một nơi, thầy trò môn đã thối lui đến kết giới bên bờ. An Lâm, người thật có thể phá vỡ kết giới? Hứa Tiểu Lan mặt đầy mong đợi nói, ta thử một chút đem kết giới lực lượng cùng bọc lại tuyết sơn tầng kia màng bảo hộ lực lượng tương tự. Ngươi không thấy ta một kiếm chém tuyết sơn tình cảnh sao? Tuyết sơn có thể chém, như vậy cái này lam sắc lăng hình kết giới, ta cảm thấy được cái này cũng không thành vấn đề. An Lâm đạo, như thế liền nhờ cậy An Lâm bạn học, Ngọc Hoa phó hiệu trưởng đạo. An Lâm không hề nói nhảm, thắng tà kiếm ra, một kiếm hướng kết giới nộ chém đi. Vì để tránh cho phá vỡ kết giới uy lực chưa đủ, hắn vẫn còn ở trong nháy mắt dùng tới Hắc Minh nguyên khí, sử xuất uy lực cường hãn nhất kiếm chạm. Kinh thiên tiếng va chạm vang lên, lưỡi kiếm chém ở kết giới thượng, sắc bén cực kỳ duệ mang nhưng không cách nào xuyên thấu kết giới. Trong lòng An Lâm cả kinh, thật là cứng xác. Chẳng lẽ là ta không có dùng thần kiếm lĩnh vực? Một cái vắng lặng non nớt âm thanh vang lên. Không phải là, coi như không cần bất luận lĩnh vực gì, ta cũng có chặt đứt quy tắc lực lượng. Là ngươi quá yếu, An Lâm, ngoặc kép, ngay trước chúng thầy trò mặt, nói lời như vậy thật tốt sao? Chính lúng túng lúc này, xa xa đột nhiên nổ kinh khủng phong năng nổ mạnh. Kinh khủng cương phong đem chung quanh trên trăm ngọn núi loan nổ bay. Tạo thành mấy vạn mét cái hố nhỏ. Năm vị đế vương máu me đầm đìa địa nằm ở cái hố nhỏ bên trong. Kết thúc, phong thiên thần đứng tại trung tâm nổ. Trận trận kim sắc phong quấn quanh quanh thân. Nhàn nhạt mở miệng nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,